Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 38, bí ẩn tầng 14 ở Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 14 bí ẩn của tòa nhà Nhật báo Thiên Tân. Lời đồn về nữ công nhân bị chôn sống trong bê tông sau hơn 20 năm chưa có lời giải đáp. Ngay cả khi cuộc sống chúng ta ngày càng hiện đại thì vẫn không thể nào phủ nhận trên đời này còn những điều bí ẩn không thể lý giải. Và tòa nhà Nhật báo Thiên Tân ở Trung Quốc là một trong những ví dụ điển hình. Đối với người Trung Quốc, con số 14 không phải là con số tốt lành. Bởi lẽ vì cách phát âm của số 14 trong tiếng Hoa mang nghĩa chết chóc. Không may mắn. Vì vậy, ở Trung Quốc khi mọi người mua nhà sẽ tránh nơi ở tầng 14. Hoặc các công ty sẽ tránh thuê các văn phòng ở tầng 14, thậm chí. Có những thang máy cũng không có số 14 mà đổi thành 13. Rốt cuộc vì sao mọi người lại tránh số 14 như thế? Trên thực tế, sự cố bí ẩn ở tầng 14 tòa nhà Nhật báo Thiên Tân đã từng khiến mọi người sợ hãi trong một thời gian dài. Tòa nhà Nhật báo Thiên Tân được xây dựng vào tháng 5 1995, sở hữu chiều cao 100 mét, là kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố Thiên Tân. Trung Quốc, nhìn từ bên ngoài, tòa nhà vô cùng tráng lệ, nhưng chỉ có duy nhất tầng 14 là con số bí ẩn. Bởi lẽ, khi đêm xuống, các lầu đều bật đèn thì chỉ có tầng 14 là chìm trong bóng đêm. Thời gian trước, có hai tin đồn về tầng 14 của tòa nhà Nhật báo Thiên Tân. Chuyện kể rằng, trong quá trình xây dựng tòa nhà, có một nữ công nhân đã vô tình rơi xuống hố bê tông từ một vị trí rất cao. Và không ai biết về cái chết đó. Sau này, hiện trường này được xây thành tường của tòa nhà và hàng loạt những sự cố bí ẩn xảy ra. Lúc này người ta mới biết đến sự mất tích của nữ công nhân kia và cảm thấy rùng mình với những điều mình nhìn thấy. Sau khi tòa nhà hoàn thành, có một nữ lao công đang dọn dẹp ở tầng 14 và đột nhiên nhìn thấy làn khói trắng. Lúc đó, cô tự hỏi làn khói này từ đâu ra khi mà mọi người đều đã tan làm. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ vớ vẩn. Nữ lao công này không suy nghĩ quá nhiều. Từ lúc này trở đi, tầng 14 của tòa nhà Nhật báo Thiên Tân đã khiến những người làm tại đây không khỏi sợ hãi rùng mình. Khi mà tầng 14 vẫn đang được chủ đầu tư giao cho thuê thì có rất nhiều câu chuyện kỳ bí xảy ra xung quanh. Một số nhân viên ở tầng khác khi tăng ca dùng thang máy để đi xuống thì đột ngột bị ngừng ở tầng 14 dù lúc này ở tầng 14 chưa có ai thuê. Vẫn là một nơi trống. Quá sợ hãi, những người này đã báo với nhân viên tòa nhà và gọi thang máy bảo trì và họ nói rằng mọi thứ vẫn bình thường. Chính vì thế mà những câu chuyện bí ẩn xung quanh lại tiếp tục truyền tai nhau. Chưa ngừng ở đó. Những người dọn dẹp ở tầng khác vào ban đêm nói rằng họ có thể nghe thấy tiếng cười và tiếng chơi bài phát ra từ tầng 14, dù lúc đó tòa nhà chẳng có ai. Đến tận ngày nay, nếu như ai đó tò mò và muốn tìm kiếm hình ảnh về tòa nhà Nhật báo Thiên Tân trên mạng xã hội thì vẫn thấy được tầng 14 vẫn bị phong kín dù xung quanh tầng khác vẫn hoạt động bình thường. Trước tình hình này, chủ tòa nhà từng phản bác tin đồn rằng tầng 14 vẫn có người sử dụng, nhưng những lời đồn bí ẩn xung quanh vẫn không hề giảm. Các chuyên gia phong thủy từng nói rằng vị thế của tòa nhà này không được tốt, bởi lẽ cửa ra vào của nó nằm ngay ngã nam. Điều này có nghĩa rằng đây là vùng đất tái sinh, vùng đất dành cho cõi âm. Bên cạnh đó, hình dạng tổng thể của tòa nhà giống như một dấu hiệu tâm linh. Ba cột cờ giống như ba cây nhang. Kiến trúc của tòa nhà có phần chóp nhọn thường dùng trong việc xây dựng miếu thờ, nhà thờ, và đây là phần kiến trúc không thích hợp để xây tòa nhà thông thường. Những năm gần đây, chủ tòa nhà đã mời cao nhân giỏi phong thủy về xem vị trí và chỉ cách để hóa giải những điều được đồn đoán bao lâu nay. Hiện nay, những người từng làm việc ở tòa nhà này đã chuyển sang một nơi khác và vẫn không thể quên được lời đồn về câu chuyện kỳ bí từ tầng 14 kia. Cho đến giờ, cũng không ai có thể kiểm chứng những câu chuyện trên có thật hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng tầng 14 của tòa nhà Nhật báo Thiên Tân vẫn tồn tại một cách bất thường vì đã được niêm phong. Ngăn ánh sáng chiếu vào, cách chương.